Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 10, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ đi ra khỏi Ma Khiên Thành. Xuyên qua cửa thành khi, Ninh Tịnh tò mò mà ngẩng đầu, nhìn Thô Lệ Hình vòm môn không ngừng lui về phía sau. Này tường thành cũng thật hậu, ít nhất có cái 5-6 mễ đi. Thời đại này còn không có phát minh xi măng, như vậy trọng hòn đá lũy ra hình vòm môn, ngoại tầng đã bị gió cắt ăn mòn một chút, hoa văn trở nên không hợp quy tắc lên, thế nhưng không có một cục đá có dấu hiệu buông lỏng. Cổ nhân kiến trúc kỹ thuật nguyên lai đã như vậy dẫn đầu. Hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đang ở cao tốc tăng lên, tính toán chung, nghe vậy. Giống như cái đồ nhà quê giống nhau chiêm thiên vọng mà Ninh Tịnh một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới. Nàng ổn định thân mình. Nghẹn họng nhìn chân trối nói. Ngươi nói cái gì? Chuyện xưa hoàn thành độ chính là tạ cửu này 8 năm nhân sinh tiến độ. Giống nhau chỉ có đã xảy ra có biến chuyển ý nghĩa sự kiện trọng đại mới có thể đại biên độ biến hóa. Tỷ như nàng đem tạ cửu từ nô lệ doanh tiếp hồi ngày đó. Liền lập tức tiến triển 10%, Ninh Tịnh lập tức quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái tạ cửu. Hắn còn hảo hảo mà ngồi trên lưng ngựa, không biết cùng La Hưng đang nói cái gì, mà nàng vừa rồi cũng không làm gì ảnh hưởng cốt truyện sự. Này chuyện xưa hoàn thành độ, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mà biến động đâu? Hệ thống, chuyện xưa hoàn thành độ còn ở tăng lên, xin chờ trong chốc lát hệ thống. Đinh, chuyện xưa hoàn thành độ tăng lên xong, thật khi chuyện xưa hoàn thành độ, 40%, Ninh Tịnh, ngoặc kép, không phải đâu, thế nhưng lập tức đề cao 15%, vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Cô, Ninh Tịnh, hệ thống, này không phải là bắc đi, hệ thống, không có, số liệu xác thật tăng lên, Ninh Tịnh mộng bức, sự ra quái dị tất có yêu, căn cứ kinh nghiệm. Sở tăng lên biên độ sở dĩ như vậy đài, chỉ có một giải thích, đó chính là tạ cửu ở vừa rồi làm, hoặc là nghĩ thông suốt một kiện với hắn mà nói ảnh hưởng cực đại sự. Này ý nghĩa nhưng có thể so với một đạo đường ranh giới. Nghịch lưu thay đổi tuyến đường, bẻ gãy nghiền nát, đem một thứ gì đó hoàn toàn mà thay đổi. Ninh Tịnh rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát một chút thô ráp dây cương. Tâm sinh nghi đậu. Tuy rằng chuyện xưa hoàn thành hơn tiếp cận 100%, liền đại biểu nhiệm vụ có thể càng nhanh kết thúc, đối nàng là đại đại có lợi. Chính là, tại như vậy bình tĩnh thời khắc, tiến độ lại lỗi thời mà bay vọt, Ninh Tịnh ở kinh ngạc rất nhiều, còn có loại nhàn nhạt bất an lượn lờ ở trong lòng. Giống như là bão táp tiến đến trước, không trung mây đen dày đặc. Điện quang ẩn hiện, mặc lam hải mặt bằng lại gió êm sóng lặng, gợn sóng bất kinh, nàng có thể mơ hồ ngửi được hơi thở nguy hiểm, rồi lại nói không nên lời này trực giác từ đâu mà đến. Trải qua ban ngày thời gian, đại bộ đội rốt cuộc ở hạ âm sơn mạch sườn núi dừng lại. Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hạ âm sơn mạch địa thế rộng lớn, tự Ma Khiên bắc ra 20 dặm bắt đầu. Hơn 10 dặm chạy dài không dứt, mênh mông cuồn cuộn núi non trùng điệp, khắp nơi là hiếm quý tẩu thú. Dân cư thưa thớt đến cực điểm mà ni mấy trăm năm trước, nơi này căn bản không ai đặt chân. Thẳng đến Khỉ La Kiến Quốc, tại đây vùng an cư lạc nghiệp, mới khai phá này phiến nguyên thủy núi rừng, thậm chí sáng lập vượt qua núi non quan đạo. Hiện tại, dần dần cũng có thợ săn ở trên núi cư trú. Lúc này đây xuân thú, bao gồm hộ vệ tinh binh, mênh mông cuồn cuộn sắp có 1.000 người, nhân khí như thế tràn đầy, chim bay cá nhảy ở động vật bản năng sử dụng hạ, đều tự phát né tránh, cho nên, đừng nói cái gì con báo sư tử chờ mãnh thú, bên đường thượng, Ninh Tịnh liền căn động vật mao cũng chưa nhìn thấy, ngọn nến, đại bộ đội hạ trại địa phương là lưng chừng núi thượng. Rừng rậm chung một mảnh đất trống, mọi người khẩn đuổi chậm đuổi, trước khi trời tối thuận lợi đáp ra sở hữu doanh trướng. Ninh Tịnh tự nhiên là đi theo Vũ Văn Tước cùng nhau trụ. Nhưng nam nữ rốt cuộc có khác, cho nên, bên này đáp hai tòa dựa gần doanh trướng, trước mắt đang ở quét tước, còn không thể đi vào. Hai người chỉ có thể ở ngoài cửa ngồi. Ninh Tịnh đứng ở Vũ Văn Thước bên người, xa xa nhìn đến Khỉ La đầu tóc hoa râm lão hoàng đế bị người vây quanh. Từ trên xe ngựa run rẩy ngầm mà, mặt sau còn đi theo cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Đại khái là bảo dưỡng thỏa đáng đi, cứ việc này nữ tử khí chất không giống một cái tiểu cô nương. Nhưng nàng khuôn mặt thoạt nhìn lại không vượt qua 30 tuổi. Thân thể đẫy đà, tư thái thướt tha, bị đông đảo cung nữ phụng dưỡng, thong thả mà đi ở hoàng đế phía sau, cẩn thận nhìn lên, nàng đi lại gian thường thói quen tính mà che chở bụng. Nguyên lai là cái thai phụ, chẳng lẽ là lão hoàng đế phi tử? Nhận thấy được Ninh Tịnh tầm mắt, Vũ Văn Thước liếc bên kia liếc mắt một cái, giới thiệu nói, đó là phụ hoàng phi tử, bà đồ ni hoàng phi. Ninh Tịnh giơ lên mi. Hắc nha, nàng đoán đúng rồi, này hoàng đế người già nhưng tâm không già a, liền xuân tú đều mang theo cái này phi tử, có thể thấy được ba đồ ni được sủng ái trình độ chi cao. Tạ Cửu cũng yên lặng mà nhìn ba đồ ni hoàng phi liếc mắt một cái. Ninh Tịnh quay đầu, nhìn thấy có đội người hầu nhập lâm mang nước, lại hiếu kỳ nói, nghĩa huynh, chúng ta doanh trướng vì cái gì không trực tiếp chát ở nguồn nước mà phụ cận. Vũ Văn Thước cười nói, dã ngoại nguồn nước mà là thú loại uống nước mà, thường có đại hình dã thú lui tới, hạ trại ở nơi đó, chung quy không ổn, cùng lý, không người sáng lập dã ngoại đường nhỏ, cũng là không thể đi. A Tịnh biết vì cái gì sao? Ninh Tịnh đột nhiên nhanh trí, nhanh chóng nói, bởi vì dã ngoại tự thành đường nhỏ là thú loại thường đi lộ. So tràn đầy cỏ dại lộ, càng dễ dàng gặp được đại hình dã thú, Vũ Văn Thước khen. Không tồi, xem cửa cuốn lên, bộ hạ khom người chui ra, chiều Vũ Văn Thước ôm quyền nói. Điện hạ, hai nơi doanh trướng đã bố trí quét tước thỏa đáng, Vũ Văn Thước gật đầu. Chiều Ninh Tịnh ôn thanh nói, A Tịnh đi vào nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm liền nhập lâm săn thú, đến liên tục cả ngày. Ngươi thừa dịp đêm nay dưỡng đủ tinh thần đi, doanh trướng đại khái chỉ có cái 20 mét vuông. Tả hữu, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, dùng gạch thạch lót khởi sàn nhà phòng ẩm, phô thượng vải nỉ lông, không có địa long, góc bày mấy cái lò sưởi, hòng đến trong nhà ấm áp, kim sắc thú khẩu lư hương thổ lộ lượn lờ thanh hương. Tạ Cửu tiểu giường chăn an bài đáp ở Ninh Tịnh trong doanh trướng. Lấy màn lụa ngăn cách, cưỡi một ngày mã, Ninh Tịnh cơ bắp đau nhức đâu. Ăn sau khi ăn xong, nàng liền phân phó người chuẩn bị một thùng nước ấm, ở trong phòng vui dạo dực mà hưởng thụ cái vui sướng đầm đìa cánh hoa tắm. Thoải mái đến toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Ninh Tịnh, hệ thống, ta hiện tại cảm giác, chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung, hệ thống cảnh giác lên. Rồi lại nhịn không được hiếu kỳ nói. Nào 4 chữ, Ninh Tịnh, có tiền thật tốt, ha ha ha ha ha ha ha ha. Hệ thống, ngoặc kép, nó liền biết, Ninh Tịnh thổn thức nói. Đáng tiếc ngươi hưởng thụ không đến đâu, hệ thống, ngoặc kép, cái này rác rưởi ký chủ. Phao tắm thời điểm, Tạ Cửu tự nhiên không thể đãi ở bên trong. Hắn tự phát mà canh giữ ở ngoài cửa, giống tôn môn thần dường như, không cho người không liên quan tới gần phía sau mảnh rất mỏng. Tiếng nước mơ hồ có thể thấy được, tâm thần hơi không chừng, liền sẽ không tự giác mà phác họa ra mảnh sau kiều diễm tình cảnh. Tạ Cửu nhĩ lực thật tốt, thậm chí có thể nghe thấy Ninh Tịnh một hai tiếng sung sướng than thở. Hắn bên tai nhiễm một tầng hồng nhạt, trong đầu lộn xộn, nhưng nếu để cho hắn tránh ra đừng nghe, hắn lại lo lắng thanh âm này bị người nghe xong đi. Đành phải lấy quyền để môi, thật sâu mà hít một hơi, bình phục tâm tình, thao tắm thủy bắt đầu biến lạnh, Ninh Tịnh mới ra thủy lau khô thân mình, đổi hảo quần áo, phát cục ở mềm mại trên giường. Vào đêm lúc sau, gió núi gào thét, giống như quỷ khóc sói gào. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được núi sâu trung thú hào. Đại khái là doanh địa người nhiều lại có người tuần tra đi. hơn nữa trong phòng còn có cái đại người sống Tạ Cửu. Thanh âm này một chút cũng không đáng sợ. Ninh Tịnh cứ như vậy cùng dã ngoại độc hữu tiếng gió cùng lá cây sàn sạt thanh. Một đêm vô mộng, ngày hôm sau sáng sớm, còn chưa tới tập trung thời gian, ánh mặt trời đã xuyên thấu qua doanh trướng hậu bố, chiếu rọi ra nhàn nhạt quầng sáng. Ninh Tịnh nửa mộng nửa tỉnh gian trở mình, lại bỗng nhiên nghe thấy được màn lụa ngoại một tiếng người từ trên giường lăn xuống thanh. Mani nàng mơ mơ màng màng mà khởi động mí mắt, chỉ thấy nửa trong suốt màn lụa ngoài, Tạ Cửu cứng đờ thân mình ngồi ở trên giường, một tay xốc lên chăn, cúi đầu đang nhìn cái gì. Ninh Tịnh còn chưa ngủ tỉnh, chỉ khàn khàn mà lẩm bẩm nói, Tiểu Cửu, ngươi làm sao vậy, không có việc gì, giống như chim sợ cành cong. Tạ Cửu nhanh chóng mà hàm hồ mà lên tiếng, liền xuống đất, đem áo ngoài qua loa mà tròng lên, tất tất tác tác mà lộng cái gì sao, liền giống lửa thiêu mông giống nhau xốc lên mảnh sông ra ngoài. Thực mau liền không ảnh, Ninh Tịnh cau mày, dúi đầu vào trong chăn, lại trong chốc lát giường, không sai biệt lắm là thời điểm tập hợp, bên ngoài tiếng người càng ngày càng ồn ào, Ninh Tịnh cũng không hảo tiếp tục ngủ nướng. Lúc này mới chậm gì gì mà bò lên, đi lấy quần áo thời điểm, nàng nhìn lướt qua Tạ Cửu giường, kinh ngạc mà dừng lại, hắn như thế nào đem chính mình khăn trải giường lộng đi rồi. Ngay sau đó lại buồn bực mà nhìn về phía giường đuôi. Tạ Cửu không chỉ có đem khăn trải giường cầm đi, còn đem chuẩn bị cấp hôm nay sạch sẽ quần áo cũng lấy đi rồi. Mấu chốt là, hắn chỉ lấy quần đi. Lại không lấy áo trên, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, này tiểu thí hay sao? Chờ nàng đổi hảo quần áo sơ hảo đầu, Tạ Cửu cũng vừa vặn đã trở lại, hắn đã đổi hảo quần áo, bên tai hồng đến giống lấy máu, xốc lên mảnh, hai tay trống trơn mà đi đến, Ninh Tịnh đem đầu tóc từ cổ áo chung lôi ra, nói, trở về vừa lúc, muốn xuất phát nha. Đúng rồi, ngươi hôm nay buổi sáng làm sao vậy? Không thoải mái, Tạ Cửu mặc vào áo khoác, hàm hồ nói, không có gì, Ninh Tịnh cũng không có để ý, chuẩn bị ổn thỏa sau. Hai người liền kết bạn ra cửa, doanh trướng bên đất trống thượng, Vũ Văn Thước một thân săn trang, cõng một chương trường cung, một tay nắm thất toàn thân đen nhánh cao đầu đại mã. Đang cùng bộ hạ phân phó cái gì? Mã trên người treo hai cái bao đựng tên, mấy chục chi vũ tiễn động tác nhất trí mà đặt trong đó. Mỗi một cọng lông vũ chiết giác đều sắc bén thẳng tắp. Lúc này đây xuân thú, hắn mang theo 12 cái thân tín cùng hắn cùng săn thú. Mỗi cái hoàng tử đều sẽ chính mình tổ cái tiểu đội. So sánh với những cái đó động một chút mang 20-30 người mênh mông cuồn cuộn đội ngũ. Vũ Văn Thước xem như quần áo nhẹ ra trận, bất quá, nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới có thể liên tục 2 năm rút đến thứ nhất đi. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại sẽ biết, đội ngũ càng nhiều người, mãnh thú liền càng khả năng trái lại trốn tránh người, cho nên, mênh mông cuồn cuộn mà kéo đại đội đi vào, chưa chắc là chuyện tốt, thậm chí khả năng rơi xuống cái ăn bạch quả kết cục. Ngọn nến phấn chấn nhân tâm nhịp trống thanh kinh nổi lên bên đường chim bay. Mấy cái hoàng tử tiểu đội đồng thời dục ngựa bôn nhập rừng rậm. Chiều các phương hướng tư tán mà đi, thực mau liền biến mất ở rậm rạp rừng sâu chung. Ninh Tịnh dục ngựa đi theo Vũ Văn Thước tiểu đội phía sau. Nàng thuật cưỡi ngựa thật tốt, tuy rằng không biết võ công, nhưng thời khắc mấu chốt tự bảo vệ mình là dư giả. Cho nên, Vũ Văn Thước cũng yên tâm làm nàng đi theo chính mình. Vũ Văn Thước tiểu đội đi được chậm mà cẩn thận, yêu cầu không rút dây động rừng. Đâu giống hắn kia mấy cái tiểu năng trí tuệ huynh đệ như vậy rêu rao. Sợ động vật không biết bọn họ tới dường như, còn bên đường diêu kỳ thổi xanh, y dài, đồng dạng NPC, luôn có mấy cái trí ngạnh a trí ngạnh. Không bao lâu, Vũ Văn Thước điệu thấp tác phong liền có hồi báo. Không đến một cái buổi sáng, hắn liền săn tới rồi 2 đầu dã lộc, 1 con lợn rừng, giữa trưa thời gian, mọi người ở một chỗ trống trải đất bằng nghỉ ngơi ăn cơm. Giá nổi lên đống lửa, nướng săn tới đỡ đói mấy con thỏ ăn. To mọng con thỏ ở Minh Hòa Thượng bị nướng đến ngoại tiêu lý nộn. Lấy chủy thủ cắt ra thịt non, rắc lên muối ăn cùng bột thì là, kia mùi hương câu đến người ngón trỏ đại động, Ninh Tịnh phân chỉ thỏ chân, ăn đến đầy miệng du quang, mùi hương câu tới người quen, chỉ nghe một trận phân loạn tiếng vó ngựa, một đội nhân mã đẩy ra cành lá, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đúng là Vũ Văn Hạo đoàn người. Hắn kinh ngạc mà giơ giơ lên mi, ngay sau đó nheo lại đôi mắt cười. Hoàng huynh, người này khối phong thủy bảo địa, phân ta một nửa nhưng hảo, Vũ Văn Tước hào sảng nói. Thành A, người tiểu tử này, khẳng định là nghe mùi hương tìm tới đi, Vũ Văn Hạo đạm đạm cười. Phân phó mọi người dừng lại nghỉ ngơi, ngay tại chỗ ăn cơm ni một cái buổi sáng, hắn cũng săn tới rồi hai chỉ dã dương. Thu hoạch pha phong, Vũ Văn Hạo đã đến tựa hồ là cái dấu hiệu. Không bao lâu, lại có một bát người theo mùi hương đi tới. Cầm đầu hoàng tử xúc tròm râu. Thoạt nhìn so Vũ Văn Thước còn muốn hàng tuổi. Hắn ngũ quan lớn lên nhưng thật ra không tồi. Lại thích điếu dài quá thanh âm nói chuyện. Cùng Vũ Văn Hạo bất đồng. Cao ngạo đến làm người không thoải mái. Nha, nhìn một cái gặp được ai, hệ thống giải thích nói. Đây là đại hoàng tử Vũ Văn Hân, Ninh Tịnh đối cái này NPC có ấn tượng. Hắn là Vũ Văn Thước tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kình địch. Cái này đại hoàng tử sao? Chỉ có tiểu mưu kế, không có đại trí tuệ, nhưng ngại không nhân ra hậu trường đài. Hắn tổ phụ là trong triều lão thần, uy vọng cực cao, thừa này bút đông phong. Vũ Văn Hân không cần như thế nào nỗ lực. Liền có thể dễ dàng được đến hơn phân nửa triều thần duy trì. Ninh Tịnh, ngoặc kép, như thế nào cảm giác này Vũ Văn Hân xuất thân, như là sơn trại tạ cửu. Còn nếu là thấp xứng bản, ngọn nến, mấy năm nay, này hai huynh đệ vẫn luôn ở tranh đấu gay gắt, coi lẫn nhau vì cái đinh trong mắt, hận không thể đối lẫn nhau diệt trừ cho sảng khoái. Lại ai cũng không làm gì được ai. Sau lại, Tạ Cửu gia nhập Vũ Văn Thước dưới trướng, tại đây tuyệt chiêu bất ngờ chỉ số thông minh thêm vào hạ. Vũ Văn Thước chỉ tốn ngắn ngủn một năm, liền đem cái này chiếm cứ đã lâu cái đinh trong mắt rỗi đã chết. Ngọn nến, hắn tới nơi này làm gì? Hết chương.